Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Vận mệnh, nếu là Hứa thị đã sớm chuẩn bị, chuyện này còn dễ nói, nhưng vội vàng ở giữa, muốn nhìn nhau người tìm người phẩm tốt, thân thế địa vị lại không kém, còn phải muốn bằng tuổi nhau, lại nguyện ý đắc tội Phùng thị cùng Vương quốc công phủ cùng Tần gia đính hôn. Kia là ít càng thêm ít. Mấy ngày kế tiếp Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là đáp ứng hỗ trợ nói tốt cho người. Xem như còn làm sơ Tần Hoài ân tình, chỉ là Hứa thị đầu này không tìm được người đính hôn. Liền Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý nói tốt cho người, có thể nói cho cùng, cũng muốn Tần gia khuê nữ làm mai ra ngoài mới thành. Nếu không liền Nhiếp Thu Nhiễm đồng ý giúp đỡ, cũng tìm không thấy lấy cớ. Hứa thị tại Định Châu một vùng bị người lấy lòng nịnh bợ đã quen. Không ngờ tới vào kinh về sau liền khắp nơi biệt khuất. Đầu tiên là tại Thôi Vi trên thân đụng chạm, bây giờ liền Phùng thị cũng muốn đến dẫm nàng một cước. Hứa thị cảm giác trong lòng tự nhiên là có thể nghĩ. Nàng lúc này hận đến răng đều ngứa, lại vẫn cứ vô kế khả thi. Định Châu bên kia thực sự quá xa. Hứa thị một bên để cho người ta đưa tin trở về. Một bên lại ở kinh thành nhìn nhau, ngược lại là loay hoay đầu óc choáng váng. Một đoạn thời gian xuống tới, Hứa thị thể xác tinh thần tiêu tụy, Hứa gia lần này không chịu hỗ trợ. Hứa thị xem như nếm đến mùi vị, nàng tự khoe là quan lại nhân gia xuất thân, ngày bình thường hơn người một bậc. Có thể không ngờ tới lúc này vậy mà tại quốc công phủ trước mặt cũng đành phải cúi đầu làm người. Trong lòng mùi vị tự nhiên là không cần nhắc lại. Lúc này Hứa thị lo lắng đến bốc lửa. Tới tương phản, nhưng là Thôi Vi khoảng thời gian này trôi qua cũng không tệ. Có nhi nữ, nàng tâm cảnh nhiều ít có chút không giống. So sánh với lúc trước đối với cái này lạ lẫm thời không xác định. Đến hiện tại có nhi nữ. Nàng ngược lại là cảm thấy trong lòng an định xuống tới. Hứa thị bên kia tìm đến nàng hỗ trợ, nàng xem ở Tần Hoài phân nhi bên trên, cũng đáp ứng xuống, vốn đang cho là có chút khó khăn, bất quá ra ngoài ý định bên ngoài. Phùng thị nghe nàng nhắc lên, liền rất là thống khoái đáp ứng xuống. Thôi Vi để cho người ta cho Hứa thị cái kia toa trở lại tin về sau. Liền cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là chuẩn bị cho Thôi Kính Bình bốc lên nàng dâu tới. Nàng hiện tại trong tay không thiếu bạc, ở kinh thành lại ở thời gian một năm, cũng coi là đối với trong kinh tình cảnh quen thuộc, phía sau lại có La Huyền chỗ dựa, muốn cho Thôi Kính Bình tìm cô vợ nhỏ không khó, còn nhiều nghĩ đến leo lên quyền quý người nghĩ cùng bọn họ kéo lên quan hệ. Đem nữ nhi đưa tới, chỉ là Thôi Vi đối với dạng này người có chút chướng mắt. Cũng sợ chọc phiền phức mà thôi. Bọn nhỏ đầy song nguyệt không có mấy ngày. Thời tiết dần dần liền ấm áp. Chỉ là lên kinh nơi này vốn là ở vào mặt phía bắc. So với Nam Phương muốn lạnh đến nhiều. Bởi vậy đến 3 tháng. Cũng so những năm qua tại Tiểu Loan thôn 1 tháng 2 còn lạnh hơn một chút. Trong phòng đám người còn không dám trừ áo tử. Hai cái nhũ mẫu cùng một đám bọn nha đầu ôm đứa bé tại Thôi Vi bên này chơi đùa. Vừa ra đời không bao lâu đứa bé thật đúng là một ngày một cái bộ dáng. Lúc bắt đầu nhìn xem còn nho nhỏ một đoàn, vẫn chưa tới gần 2 tháng, mới vừa vặn gần 2 tháng, cũng đã dáng dấp phấn điêu ngọc trác. Thôi Vi ôm nữ nhi nơi tay ở giữa, nhìn nàng lúc này đang ngủ say, yêu thương nhịn không được gầy gầy đứa bé mặt, đầu kia liền có nha đầu góp thu nói, tiểu nương tử dáng dấp lớn lên thật tốt. Ngược lại là cùng đại gia có chút giống, hai đứa bé cũng giống như Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Vất vả sinh đứa bé lại cùng mình không giống. Thôi Vi trong lòng cũng có chút buồn bực, nghe xong người nói như vậy, lập tức khóe miệng liền kéo ra. Cái này toa mấy người nói nhàn thoại, bầu không khí cũng là hòa hợp, không biết nói như thế nào. Lời kia đề lại là nói đến Hứa thị trên thân. Gần nhất Tần gia tại trong kinh xem như xuất tận thanh danh. Hứa thị ở kinh thành muốn cho nữ nhi làm mai sự tình trong vòng một đêm liền khắp kinh thành đều. Truyền khắp, xuất tận làm trò cười cho thiên hạ, chịu lấy hết người ta chế giễu. Thôi Vi trong lòng hiểu rõ cực kỳ, biết đây là Hứa Thị bị người chỉnh, cũng không biết nàng sau lưng là đắc tội người nào, cố ý như thế dạng này cả nàng. Hiện tại Hứa Thị ngại bần yêu giàu thanh danh tại trong kinh là truyền khắp. Trong lúc nhất thời nàng nơi nào còn cho nữ nhi tìm được cái gì hiền tế. Quả thực là khóc đến nước mắt đều muốn chảy khô. Thôi Vi bên người hạ nhân đối với chuyện này trong lòng hiểu rõ cực kỳ. Cũng biết Hứa Thị trước đó ghét bỏ người kia liền thôi kính bình. Bởi vậy cố ý cầm chuyện này đến trêu ghẹo nàng. Nghe nói gần nhất Tần phu nhân ngược lại là tìm được một cái thừa dịp tâm như ý con rể đâu. Nghe nói là ngự sử đài bên trong một cái tên Lục Kính giám sát ngự sử đã hướng Tần phu nhân cầu hôn. Nghe nói Tần phu nhân bên kia đã là ứng trong phủ nha đầu đối với những này nghe ngóng tin tức sự. Tình cũng là lành nghề. Lại nói Tần Thục Ngọc hôn sự tại toàn bộ trong kinh đều truyền khắp. Ít có người không biết. Liền rất nhiều chi tiết rất nhiều trong lòng người đều rất rõ ràng. Bất quá thôi vì ánh mắt đều đặt ở một đôi trai gái trên thân. Đối với Tần gia công chuyện mà nàng lại có ý định không muốn đi nghe. Bởi vậy đến lúc này lại còn là lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp. Lập tức liền ngây dại. Cái gì, Tần cô nương lại bị hứa cho Lục Kính. Thôi vì tại trong kinh cũng ở thời gian một năm. Lục Kính thanh danh nàng ngược lại là cũng nghe qua, bất quá thanh danh này có thể tính không được là cái gì tốt tên, mà là có chút tiếng xấu. Cái này Lục Kính vốn là chính đức 7 năm lúc tiến sĩ. Làm người ngay thẳng nghiêm túc, từ hạnh cảnh liền 10 phần bần hàn, bị quả phụ mang nuôi lớn lên, nhất trung tiến sĩ về sau trước tiên ở Hàn Lâm Viện ngây người 2 năm. Nghe nói một thân ghét ác như thù. Lại 10 phần cố chấp, không nhìn nổi một chút việc ngầm sự tình, liền đồng liêu ở giữa có chút nhỏ bẩn thỉu hắn cũng muốn nói thẳng. Bởi vậy đắc tội không ít người, cuối cùng tại Hàn Lâm Viện bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Bị người đá ra, người này đúng là có tai, mà lại tuổi không lớn lắm, chính đức để yêu quý một thân mới, không đành lòng đem hắn cấp cho về quê cũ, bởi vậy liền nhắm ngay hắn tính cách. Đem hắn phát đến ngự sử giữa đài, lúc đầu giám sát ngự sử hạ liền là bình thường tố giác quan lại cùng quyền quý chờ từng có tất chi. Chỗ, hướng hoàng thượng đưa ra ý kiến chờ, có thể nói là hoàng đế một đôi mắt, quan nhi mặc dù không lớn, chỉ là cái từ ngũ phẩm, nhưng bởi vì có thể thẳng cáo ngự trạng nguyên cớ, bởi vậy thân phận cũng là có chút đặc thù, chính đức đế nhìn đúng Lục Kính người này cương nghị cực điểm. Thà gãy không cong, lại không sợ đắc tội quyền quý, lại hung hãn không sợ chết, lúc đầu nên cái làm ngự sử tài liệu tốt, chính đức đế cũng xác thực không nhìn lầm, có thể hết lần này tới lần khác xấu cũng xấu ở chỗ này. Lục Kính làm người cố chấp, không biết chuyển biến, làm người cũng là cương chính, chưa từng thu hối lộ, chỉ sợ cả trong kinh, cũng chỉ có hắn dám xưng từng tiếng chữ trắng âm thanh. Vô luận ân tình sự cố, hắn đều không cùng mọi người lui tới, đồng liêu ở giữa cũng không thế nào quen biết, lại thường xuyên lấy một khuôn mặt cứng nhắc, bất cận nhân tình, bất kể là ai bị hắn bắt lấy, liền một bản tham đến trước điện, cũng bởi vì lấy Lục Kính người này dầu muối không thấm nguyên cớ, khiến cho trong kinh rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương. Ở kinh thành bên trong không có cái nào quyền quý không bị hắn tham qua. Chỉ cần hơi có một chút sai lầm, liền môn hạ nô bộc phạm tội, Lục Kính cũng phải lên tấu đến trước điện, làm cho chúng người đau đầu vô cùng. Chính đức đế lúc bắt đầu còn trừng trị mấy cái phạm tội quý tộc. Trong lòng đối với mình quyết định còn có chút tự đắc. Lại phải thưởng qua Lục Kính một lần, có thể hết lần này tới lần khác bị Lục Kính nghĩa chính ngôn từ đẩy trở về. Làm cho thật lớn cái không mặt mũi. Chuyện này ở kinh thành truyền làm trò hề, đám người phía sau đều gọi Lục Kính là một con hắc cầu. Chủ quan liền bắt lấy người liền mở cắn, lại thiết diện vô tư, đương kim hoàng thượng cũng vì người nọ đau đầu, Lục Kính không quan tâm, chỉ cần đối phương phạm sai lầm liền tham, có ít người rõ ràng là hắn cũng muốn sống tốt trấn an. Có một số việc mà mình cũng muốn giả vờ không biết. Hết lần này tới lần khác cái này Lục Hắc Diện muốn chọc ra đến. Huyên náo tất cả mọi người xấu hổ dị thương. Huống chi hoàng thượng càng lớn tuổi. Chỉ muốn gió êm sóng lặng. Không hy vọng cả ngày đều huyên náo gà bay chó chạy. Cuối cùng cũng không yêu cho Lục Kính chùi đít. Ngược lại định ra rồi về sau giám sát ngự sử không trọng yếu liên quan đến quân quốc đại sự tình. Vào không được điện ý chỉ đến. Lúc này mới khiến cho Lục Kính yên tĩnh không ít, bất quá trong kinh đám người nhưng như cũ là hận hắn. Có thể hết lần này tới lần khác người này đi đến chính. Ngồi bưng, thanh danh còn lớn hơn, lại không tốt phía sau hạ độc thủ, bởi vậy đối với hắn lại là không thể làm gì. Thôi Vi Kỳ thật đối với người này cũng 10 phần kính nể. Dù sao có thể không tham một văn đồng tiền. Lại tính cách lại không sợ quyền quý không sợ người lạ chết. Chính nàng là cực yêu quý tính mệnh, đối với dạng này vô cùng có khí khái người ngược lại là rất thưởng thức. Có thể hết lần này tới lần khác cũng liền xấu ở chỗ này. Lục Kính cũng không có bởi vì trong nội tâm nàng thưởng thức Lục Kính người như vậy liền tha cho. Nàng một lần, mang thai sau nàng liền bị Lục Kính tham qua một bàn. Mấy ngày trước đây một song tử nữ mãn nguyệt thời điểm, Lục Kính cũng tham nàng vợ chồng mượn con cái mãn nguyệt cơ hội thu lấy ngân lượng những vật này. Tư kết đại thần, rất là để Thôi Vi cắn răng nghiến lợi một lần, cũng không phải Lục Hắc Diện a, nô tỳ thế nhưng là nghe nói cái này Lục ngự sử bây giờ đã là 30 số lượng. So với Tần gia tiểu nương tử lớn một nửa không ngừng. Tần gia tiểu nương tử cũng thực đáng tiếc đám người gặp Thôi Vi dĩ nhiên đáp lời này. Lập tức đều mừng rỡ, lại bắt đầu nói, bất quá nghe nói đành phải một cái quả phụ, đến hôm nay tử sống rất khổ đâu, bây giờ còn chưa lấy được cô vợ nhỏ, Lục Kính cả đời không tham ô. Không phía sau thu ngân tử, cho dù ở được quan ngũ phẩm mà nên có phòng xá. Có thể một năm bổng lộc nơi nào đủ trong nhà chi tiêu. Nghe nói trong phủ liền vốn nên trong cung phân ra đến nô tỳ đều nuôi không nổi. Bên người đành phải một cái theo hắn nhiều năm người hầu. Lục mẫu hậu thị hiện tại tuổi đã cao đều phải muốn tự mình rửa áo nấu cơm. Sinh hoạt thực thê lương. Nhà như vậy, nơi nào sẽ có người cả đi vào. Mấy cái nhà đầu ngươi một lời ta một câu nói. Vừa nói, một bên liền cười. Bây giờ Tần gia tiểu nương tử thế nhưng là đi rồi vận rủi. Nô tỳ nhìn nàng hình dạng đoan trang, tính tình cũng tốt, dạng gì thiếu niên lang tìm không thấy. Càng muốn nói tiến Lục gia đi, cái này nô tỳ là hầu hạ trong phòng tam đẳng nha đầu. Nàng vừa nói, rất nhiều người cũng cười theo. Thôi Vi cũng không câu nệ lấy các nàng, tùy theo các nàng nói xấu. Ngược lại là Bích nhánh sen vào một câu miệng. Ta nhìn Lục đại nhân cũng không tệ, năm nào gần 30, có thể hết lần này tới lần khác trong nhà nghe nói còn đành phải một cái thị thiếp. Lại không có trưởng tử sinh ra, ở vào tuổi của hắn đã là không dễ dàng, rất là giữ mình trong sạch đâu. Bích Liễu liền cười, là không có tiền nuôi không nổi đi. Lời này dẫn tới đám người lại là một trận bật cười. Thôi Vi thần sắc dần dần giật mình lo lắng lên. Tần Thục Ngọc như thế một cái thiên chân khả ái cô nương bây giờ lại muốn bị gả cho một cái cứng. Nhắc vô cùng, mà lại niên kỷ không chân nhỏ lấy làm cha nàng nam nhân. Xác thực cũng là ủy khuất, mà lại Lục Kính người này đành phải một cái quả phụ dưỡng đến lớn. Bình thường nam nhân như vậy nhất là giống Lục Kính tính tình như vậy cương nghị. Tuyệt đối với mẫu thân hiếu ý 10 phần, mà hắn tính tình lại là nghiêm túc. Tần Thục Ngọc như thế một cái hoạt bát đáng yêu cô nương ra đến nhà như vậy bên trong. Chỉ sợ phải ăn không ít vị đắng. Tuy nói Lục Kính làm người chính trực, bất quá người như vậy nói dễ nghe chút là có khí khái. Có nguyên tắc, có thể nói đến khó nghe chút, liền không biết biến báo, ngoan cố không thay đổi. Hắn như làm quan, đối với bách tính kia là đại đại tốt, nhưng nếu là làm trượng phu làm người nhà. Chỉ sợ bách tính niệm tình hắn tốt, người nhà lại đến chịu khổ. PS, muộn canh thứ tư, tiết tháo nát một chỗ. Cảm tạ sáng mai truyền converter. Lắc mê trang, hết chương.